Tần Hiểu Vân đồng thời còn nói cho Tần Linh Vân tinh hoàn trận vị trí. Bất quá muốn xuyên qua tinh không loạn lưu, ít khả năng thông qua. Nàng lần nữa lập thành ước định, ở chính giữa đại lục ở bên trên lại đấu một hồi. Tần Hiểu Vân, ngươi đến cùng là có ý gì? Tần Linh Vân mắt trong không hề bận tâm, tâm tư ngàn hồi bách chuyển, tự là nghĩ không ra Tần Hiểu Vân chính thức mục đích. Tần Hiểu Vân cùng nàng thế nhưng mà cừu địch quan hệ, tại sao lại như vậy, như bằng hữu đồng dạng? Tần Linh Vân đột nhiên cảm giác được Tần Hiểu Vân người này thập phần phức tạp. Nàng tuyệt đối không phải cái loại này ngốc nghếch đầu ngốc, mà là tâm cơ thâm trầm đến đáng sợ sức lực địch. Lúc trước như vậy qua loa đánh lén, khả năng vẫn có lấy một phần khinh thị. Mà bây giờ Tần Hiểu Vân có lẽ mới được là chân thật nhất nàng. Tần Linh Vân nhớ rõ, Tần Hiểu Vân đã từng là bái tại Linh Mục môn hạ. Về sau như thế nào lại tiến nhập Thanh Dương Tôn? Tại trên người nàng đến cùng đã xảy ra như thế nào sự tình? Thu hồi ngọc giản đồng, Tần Linh Vân không có lại muốn những chuyện này, đi theo Tần Linh Tố đi tới Tây Sương phòng. Quả nhiên không trung tràn ngập thấu xương âm khí. Tại đây tự hồ thật sự có một vị ác huyễn. Tây Sương phòng cái này một mảnh đình đài lầu cát, cảnh sắc ưu mỹ. Thế nhưng mà tại âm khí bao phủ xuống, lộ ra huyễn khí tùm. Lúc trước xin rất nhiều hòa thượng đạo sĩ cách làm, đều không có dùng. Tần Linh Tố nói. Tần Linh Vân đôi mắt hàn quang lóe lên, há mồm phun ra một cổ tinh thuần hoàng tuyền mơ hỏa, vừa vạn đốt cháy tại một khối trên núi giả. Hòn non bộ lập tức hòa tan hơn phân nửa. Từ bên trong nhảy ra một đoàn hắc khí. Xuyên thấu qua hắc khí, Tần Linh Vân thần thức quét qua, liền nhìn rõ ràng bên trong cất dấu ác quỷ chân diện mục. Tần Linh Vân không khỏi kinh hãi. Tay nàng chỉ vừa nhấc, lập tức đem vây quanh ở hắc khí hoàng tuyền mơ hỏa cho dập tắt mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 169 bản mệnh pháp bảo phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 169 bản mệnh pháp bảo phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Hoàng tuyền mơ hỏa như tơ như sợi dây dưa tại hắc khí bốn phía. Hắc khí là hoàn toàn do âm khí cấu thành. Thế nhưng mà tại hoàng tuyền mơ hỏa trước mặt, giống như là giấy, lập tức tự hòa tan hơn phân nửa. Thế nhưng mà tại trong hắc khí đạo thân ảnh kia, dù cho bị mơ hỏa thiêu đốt thân, như cũ là quật cường đứng vững. Màu đỏ như máu trong hai mắt tràn đầy thấu xương hận ý. Đạo này thân ảnh tại Tần Linh Vân trong mắt trong suốt ở bên trong ấm ra ngày xưa quang ảnh. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, hoàng tuyền âm khí bay ra trên không trung, dây dưa cùng một chỗ, nhanh chóng uốn lượn cường điệu mới chui vào đầu ngón tay của nàng. Thê lương ủy kêu tiếng vang lên. Đạo thân ảnh kia mang theo còn thừa không nhiều lắm hắc khí hướng về Tần Linh Vân nhào đầu về phía trước. Đây cũng là tội gì? Tần Linh Vân khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ngươi oán khổ ta minh bạc, ta nhất định sẽ giải trừ nỗi thống khổ của ngươi, đem ngươi khôi phục nguyên dạng đấy. Tần Linh Vân toàn thân hoàng tuyền chi lực lưu chuyển, ngón tay nhanh chóng trực tiếp ấn lên đạo thân ảnh kia cái trán. Đầy người oán khí tru lên thảm thiết khóc, tự hồ toàn bộ nhà cửa đều âm trầm xuống. Tỷ, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai bỏ đi, tại đây giao cho ta là được rồi. Tần Linh Vân nói. Đợi đến lúc Tần Linh Tố sau khi rời đi, Tần Linh Vân mới thu ngón tay về. mà đạo này thân ảnh trong ánh mắt màu đỏ như máu chậm rãi biến mất. Thần trí dần dần khôi phục thanh minh. Kinh ngạc nhìn qua Tần Linh Vân, đạo thân ảnh kia thấp người muốn quỳ xuống, lại bị Tần Linh Vân cho ngăn đã ngừng lại không cần. Triệu Tương, ngươi bây giờ vẫn chỉ là tạm thời đem oán khí đè ép xuống dưới. Muốn chính thức đem sở hữu tất cả oán khí tiêu trừ, hơn nữa vững chắc thân thể, còn cần một ít hữu đạo linh dược, hoặc là còn cần hữu đạo công pháp mới có thể. Trước mắt cái này toàn thân vết máu loang lổ, tóc tai bù xù ác quỷ dĩ nhiên là tiểu vương gia Triệu Tương. Phàm nhân hoặc là tu tiên giả sau khi chết, hồn phách đại bộ phận hội tiêu tán mất. Nhưng là nếu như tại âm khí tràn đầy chi địa, những này tiêu tán mất hồn phách hội một lần nữa tạo thành cùng một chỗ, hình thành quỷ mị. Những này quỷ mị nói như vậy là không có có ý thức, hoặc là nói chỉ có một chút trí nhớ khắc sâu nhất đoạn ngắn ý thức. Bởi vì vì bọn hắn hồn phách tiêu tán thời điểm, trí nhớ cũng đã lưu mất hết. Nhưng lại có số rất ít nhân hồn phách ly thể về sau, nếu như đạt được âm khí tẩm bổ, là có thể đáng kể thời gian dài tồn tại xuống dưới, ý thức cũng sẽ không dễ dàng tiêu tán. Cái này là nam tử thuần dương thân thể cùng nữ tử thuần âm chi thân. Triệu Tương có được hiếm thấy thuần dương thân thể, cho nên nguyên thần ly thể về sau, không cần bám vào cái khác vật trên hạ thể, đều có thể bảo tồn xuống. Bất quá thời gian dài, nguyên thần cũng hay vẫn là sẽ từ từ tiêu tán đấy. Hiện tại Triệu Tương nguyên thần đã tại âm khí tẩm bổ hạ hóa thành hữu thể. Bất quá oán khí ngút trời lại để cho hắn thần trí dần dần bị giấu kín. Nếu như Tần Linh Vân chậm thêm chút ít thời gian đã đến, Triệu Tương hữu thể sẽ bắt đầu tiêu tán rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm vẫn còn có chút thầm than. Ngày xưa tiểu vương gia Triệu Tương, bạch y thắng tuyết, đẹp đẽ quý giá phi phàm, về sau nhưng lại tao ngộ không ngừng, vận mệnh cũng quá bi thảm đi một tí. Cũng may hiện tại đã một lần nữa cùng Tần Linh Vân gặp nhau. Năm hủy sát điện cái kia nội điện chủ giết hại Triệu Tương, chiếm nhục thể của hắn, phần này cừu hận là không thể không báo đấy. Sư tôn, năm hủy sát điện cái kia lão tặc thật sự là quá ghê tởm. Nói chuyện đến năm hủy sát điện chính là cái kia nội điện chủ Triệu Tương, con mắt lại có biến vi màu đỏ như máu khuynh hướng. Yên tâm, chuyện của ngươi ta đã biết được. Tự là một mực tìm không thấy ngươi nguyên thần chỗ. Năm hủy sát điện cái kia nội điện chủ sẽ để cho hắn trả giá đầy đủ một cái giá lớn đấy. Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân trong lòng cũng là có chút phẫn nộ. Triệu Tương thế nhưng mà có thuần dương chi thân nam tử, tùy thời có thể cung cấp phi thường trân quý thuần dương chi khí. Hơn nữa đã là đồ đệ của nàng rồi, bị người cướp lấy thân thể, liền nguyên thần đều thiếu một ít, tự hồn phi phách tán, oán khí tạm thời tiêu tán về sau, Triệu Tương thân thể lại dần dần khôi phục áo trắng như tuyết bộ dáng. Hủy thể bộ dáng hoàn toàn là mô phỏng đi ra, cho nên thần trí thanh tỉnh thời điểm có thể hóa thành vốn là diện mục rồi. Hòn non bộ phụ cận cây cối đã tạo thành thập phần râm mát hoàn cảnh, cho nên Triệu Tương không sẽ trực tiếp đã bị ánh mặt trời chiếu xạ. Như hắn như vậy thuần dương chi hủy là có thể tiến hành tu hành. Thì ra là hủy tu chi thuật. Tần Linh Vân tu luyện hoàn tuyền luân hồi bí quyết kỳ thật cũng là một loại hủy tu công pháp. Mà băng ngọc chân ma quyết nhưng lại ma đạo nhất thể đỉnh tim công pháp, là thế gian hiếm có. Ta tại sư tôn đi rồi. rất nhiều năm tu vi tiến cấp tới luyện khí 10 tầng. Sau đó chỉ thấy sư tôn thật lâu chưa có trở về quê, mà cái kia hoàng đế thân thể không tốt, sợ hãi hắn sớm chết mà báo không được thù, vì vậy tiến vào kinh thành muốn tùy thời ám sát hoàng đế. Không nghĩ tới ở kinh thành trong lúc vô tình tự gặp cái kia lão tặc. Triệu Tương nói, Tần Linh Vân chỉ có thể thán một tiếng. Triệu Tương vận khí quá kém. Bất quá đây cũng là hắn thuần dương thân thể nhắm trúng họa tử. Mang ngọc có tội. Trời sinh thì có thứ tốt. Tuy nhiên lại không có bảo hộ năng lực của nó. Cái này là một loại bi ai rồi. Bất quá nói Triệu Tương tư chất quả nhiên là vô cùng tốt. Coi như là chưa từng có hơn linh dược. Đơn thuần dựa vào chính mình tu luyện thì có như vậy nhanh tinh tiến. Đích thật là rất lợi hại. Tự như Lý Song Giang. Tại cố gắng dưới việc tu luyện. Chỉ dựa vào lấy Tần Linh Vân lưu lại một ít bình tăng khí hoàng. Cũng là tiến nhập luyện khí tầng 12. Cái này lại để cho Tần Linh Vân thập phần cảm khái. Lúc trước nàng có thể là hoàn toàn dựa vào đan dược chi lực mới có thể đi vào giai. Coi như là hiện tại cũng hay vẫn là không thể thiếu đan dược chi lực. Cái này người với người đích thật là không đồng dạng như vậy a. Hiện tại Triệu Tương cái này trạng thái thật không tốt. Tần Linh Vân cũng chỉ là dùng hoàng tuyền luân hồi bí quyết bên trong bí pháp đưa hắn oán khí cưỡng ép đè nén xuống. Đây không phải kế lâu dài. Một khi bạo phát đi ra tự là thật lớn tai họa. Tần Linh Vân đỉnh đầu dược kinh đều là nhằm vào đạo tu hoặc là ma tu, không có nhằm vào hủy tu đan phương. Cho nên cần muốn đi tìm tiêu trừ hủy mị oán khí đan dược mới được rồi. Tạm thời Tần Linh Vân là không có thời gian. Tuy nhiên Triệu Tương thân thể nhất định phải cầm trở lại. Nhưng là không vội ở như vậy nhất thời. Hiện tại là tối trọng yếu nhất mơ dương long hổ đan vấn đề. Tần Linh Vân đem Triệu Tương thu vào trong bình ngọc tiến hành tẩm bổ. Bên trong đưa vào một bộ phận hoàng tuyền chi khí. Hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn hủy thể có một ít chỗ tốt. Dù sao hoàng tuyền chi khí là cực hàn cực mơ chi khí. Đối với hủy thể hữu ích vô hại. Ở kinh thành ở mấy ngày về sau, Tần Linh Vân để lại 3 khối hạ phẩm phòng ngự linh khí ngọc bội, giao cho Tần Linh Tố dùng cho phòng thân, lại để lại một ít đan dược ăn về sau bát bệnh tiêu trừ, trường sinh trăm tuổi hẳn là không có vấn đề đấy. Tần Linh Vân cuối cùng nhất cáo biệt Tần Linh Tố, cùng một mực chờ đợi ở kinh thành một chỗ trong khách sạn Mộ Dung Tử Yên cùng một chỗ về tới trong động phủ. Lúc này đây sau khi trở về, Tần Linh Vân ý định thời gian dài tiến hành bế quan. Ngoại trừ muốn luyện chế vài loại đan dược, hơn nữa trùng kích kết đan kỳ bên ngoài, nàng còn chuẩn bị luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo. Chỉ cần băng ngọc chân nguyên lực tiến vào kết đan kỳ mới có thể luyện chế chuyên thuộc về băng ngọc chân ma quyết bản mệnh pháp bảo. Tu sĩ bản mệnh pháp bảo cùng giáp sĩ đồng dạng. Bất quá tu sĩ muốn tới kết đan kỳ mới có thể luyện chế, nhất định phải chính mình tự tay luyện chế mới có thể phát huy ra 100% uy lực. Giáp sĩ tắc thì bất đồng. Tại trúc cơ kỳ có thể sử dụng ý kiến pháp bảo làm vì chính mình bản mệnh pháp bảo. Coi như là người khác luyện chế làm theo có thể phát huy 100% lực lượng. Tại băng ngọc chân ma quyết thượng diện ghi lại hơn 30 loại bản mệnh pháp bảo luyện chế phương pháp. Trong đó gặp nạn có dễ dàng. Khó khăn nhất một loại. Uy lực cũng là cường đại nhất một loại tự là phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Tần Linh Vân không luyện thì thôi, muốn luyện tự luyện tốt nhất, uy lực mạnh nhất phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Tại Phù Lôi Sơn cái kia chỗ đình trong mật thất, nàng đã lấy được đại lượng tài liệu luyện khí, cho nên cẩn thận kiểm tra một phen về sau, liền phát hiện luyện chế phiêu tuyết ngũ diễm hoàng tài liệu đã gom góp tuyệt đại bộ phận. Chỉ còn lại có một loại gọi là vạn năm hàng băng ngọc tinh tủy tài liệu. Vạn năm hàng băng ngọc tinh tủy nghe nói tháng đủ độ sáng tinh thể những cái kia bên ngoài tinh cầu cũng đã tuyệt tích rồi. Tự hồ chỉ có trung ương trên đại lục có thể sẽ có. Vốn Tần Linh Vân đều cho rằng cần muốn đi vào trung ương đại lục mới có thể luyện chế loại này bản mệnh pháp bảo rồi. Thế nhưng mà không nghĩ tới Lý Song Giang hiến cho nàng trong hộp gấm, để đó một khối màu đen thạch đầu. Tại màu đen sát ngoài bao khỏa xuống, bên trong dĩ nhiên cũng làm là vạn năm hàng băng ngọc tinh tuổi. Cái này lại để cho Tần Linh Vân thập phần mừng rỡ. Cho nên phiêu tuyết ngũ diễm hoàng tài liệu đều toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng là Tần Linh Vân như trước chỉ có thể luyện chế cái sơ cấp trạng thái phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Đại khái uy lực cũng chỉ có trung phẩm bảo khí tả hữu. Bởi vì phiêu tuyết ngũ diễm hoàng ngoại trừ cần các loại tài liệu trân quý, còn cần có 5 loại đến từ ở giữa thiên địa hàng tính hỏa diễm dung hợp ở trong đó. Cái gọi là năm diễm tự là ý tứ này. Tần Linh Vân đúng là đã có một loại băng phách hàng diễm, mới có thể đem phiêu tuyết ngũ diễm hoàng sơ bộ luyện chế ra đến. Về sau lại tìm kiếm được cái khác thiên địa linh hỏa, có thể dung nhập đi vào. Bất quá Tần Linh Vân lại biết chính mình chưa hẳn có lần trước như vậy vận may rồi. Lần kia băng phách hàng diễm chỉ còn lại có yếu ớt một hạt hỏa chủng. Thế nhưng mà trong thiên địa những cái kia tồn tại trăm triệu năm hàng tính hỏa diễm trên cơ bản đều sinh ra đời linh trí, đã có được cường đại vô cùng thực lực. Muốn phải bắt được chúng tiến hành tế luyện phiêu tuyết ngũ diễm hoàng, quả thực có chút si tâm vọng tưởng rồi. Cơm muốn từng ngụm ăn, chuyện gì đều muốn từ từ sẽ đến, không cần quá mức sốt ruột đấy. Tử Yên, phiền toái ngươi giúp ta giữ vững vị trí động phủ, ta luyện đang thời điểm không thể thụ quấy rầy đấy. Tần Linh Vân phân phó nói. Còn có Đoan Mục Cường Tráng cùng Lý Song Giang, các ngươi hai người cho ta siêng năng tu luyện, đem pháp lực rèn luyện càng thêm mượt mà lão đạo một ít. Đến lúc đó mỗi người chỉ có một hạt trúc cơ đan. Nếu như không thể đột phá trúc cơ kỳ, chính các ngươi biết hậu quả như thế nào. Tần Linh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm đi Tần đại nhân. Mộ Dung Tử Yên mị mắt như tơ, dáng vẻ thước tha mềm mại giống như đi tới cửa ngồi ở trên mặt ghế đá. Mà Đoan Mục Cường Tráng cùng Lý Song Giang tắc thì tranh thủ thời gian tiến vào trong phòng của bọn hắn mặc. Đoạn thời gian này hai người bọn họ đã quen thuộc, bất quá lẫn nhau cũng tồn tại nào đó cạnh tranh, đều không muốn hướng đối phương yếu thế. Cho nên chỉ có cố gắng tu luyện mới là trọng yếu nhất. Tần Linh Vân thỏa mãn đi tới phòng luyện đang bên trong, ngón tay bấm niệm pháp quyết, linh khí bắt đầu khởi động. Tại phụ cận bố trí hạ cấm chế, người khác bố trí trận pháp cùng cấm chế thời điểm, phần lớn đều là sử dụng trận kỳ, trận bàn hoặc là tầm thấp trận phù. Mà Tần Linh Vân tắc thì có thể tay không tại trong hư không dùng chân nguyên dẫn động thiên địa linh khí hoa xuất ra đạo đạo rườm rà trận văn. Do đó bố trí xuống vô hình vô tung trận pháp cấm chế. Đây là một loại cực kỳ cao minh thủ pháp, cũng là dùng cái kia chỗ đại điện bày bên trong học tập đến đấy. Canh hai đưa đến rồi. Thiệt tình cảm tạ thân môn khen thưởng cùng phiếu đề cử phấn hồng phiếu vé ủng hộ a. Tuy nhiên nhiều khi ta đều nhìn không ra là ai quăng phiếu đề cử chờ các loại phiếu vé. Nhưng là không có ủng hộ của các ngươi. Quyển sách này rất khó đi đến bây giờ. Cho nên kế tiếp Lưu Tô không thể cô phụ ủng hộ của các ngươi. Tiếp tục cố gắng. Nhanh hơn đổi mới a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 170 không thể tưởng tượng ba kết đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 170 không thể tưởng tượng ba kết đan. Tần Linh Vân đây là chú ý cẩn thận. Kỳ thật nàng luyện đan trình độ không dám lấy lòng. Có thể thành công luyện ra đan dược đều là vì huyết dịch dị biến mà tạo thành kết quả. Đây hết thảy đều là Bích Ngọc Phỉ Thúy Trâm tạo nên. Nhưng dù cho Tần Linh Vân đã là kết đan kỳ tu sĩ, đạo tâm cũng bắt đầu nảy mầm. Thế nhưng mà như trước không có cách nào cảm ứng được Bích Ngọc Phỉ Thúy Trâm tồn tại. Ngẫu nhiên cái kia Bích Ngọc Phỉ Thúy Trâm hương chỗ đến cũng sẽ ra ngoài bốc lên cái đầu. Sau đó công thành lui thân. Lại lui trở về Tần Linh Vân trong thân thể. Hiện tại Tần Linh Vân thân thể đã không phải là ở tạm khách sạn rồi. Mà là trở thành Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm chiếm giữ quê quán. Tần Linh Vân bố trí tốt trận pháp về sau. Nàng tay áo một cuốn. Một chỉ hỏa hồng sắc tiểu đỉnh nhanh chóng tại giữa hồng quang tăng trưởng. Sau đó đã rơi vào luyện đan thất chính giữa. Thất tinh dương hỏa đỉnh xem như rất không tệ luyện đan đỉnh rồi. Phẩm giai là cực phẩm linh khí. Chỉ tiếc còn chưa tới đạt bảo khí phẩm giai. Càng tốt lò luyện đan hoặc là luyện đan đỉnh là có thể đối với đan dược thành công tỷ lệ có rất cao tăng thêm. Thế nhưng mà Tần Linh Vân căn bản không quan tâm điểm này. Chỉ cần nhỏ vào tử huyết, vô luận cái gì nghịch thiên đan dược, luyện chế quá trình tự không xuất ra sai, sẽ 100% luyện chế ra đến. Đây mới là Tần Linh Vân tu tiên lớn nhất căn cơ. Tần Linh Vân là băng linh căn cùng ám linh căn thuộc tính, nhưng lại dùng băng linh căn làm chủ, ám linh căn làm phụ. Băng hệ chân nguyên không gia tăng, ám hệ chân nguyên đồng dạng cũng không thể gia tăng. Không phải là không thể được. Hơn nữa không thể làm như vậy. Nếu không phải ngoài ý muốn phát sinh, Tần Linh Vân bị ép đem hoàng tuyền chi lực kết thành kim đan. Nàng là rất không có khả năng làm như vậy đấy. Như bây giờ làm tai họa ngầm cũng là đi ra. Trong cơ thể lưỡng hệ chân nguyên không công bằng. Như là nấu nước sôi tự như sôi trào không ngớt. Tần Linh Vân trước một thời gian ngắn đều là cưỡng ép áp chế xuống dưới. Hiện tại chỉ có đem băng ngọc chân nguyên lực cũng ngưng kết kim đan, mới có thể giải trừ cái này nguy cơ. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng đọc lên rườm rà mà khó đọc chú ngữ. Đầu ngón tay đột nhiên bạo xuất một đoàn màu da cam sắc ánh lửa. Đây là hoàng tuyền mơ hỏa. Tại đầu ngón tay, nàng cẩn thận từng ly từng tí khống chế được cái này một đám hoàng tuyền mơ hỏa hướng chính giữa co rút lại. Đây là một cái ngưng kết hỏa chủng quá trình. Từng cái kết đan tu sĩ cũng có thể ngưng kết ra bất đồng hỏa chủng. Ngưng kết hỏa chủng hội hao tổn trong kim đan đan khí, cho nên hỏa chủng giá trị là thập phần cao đấy. Hoàng tuyền mơ hỏa hướng về bên trong dần dần sụp đổ xuống dưới. Cuối cùng ngưng kết thành một cái màu vàng hỏa chủng. Tần Linh Vân cong ngón búng ra, hỏa chủng liền nhanh chóng tiến nhập thất tinh dương hỏa trong đỉnh. Cái này một hạt hỏa chủng áp súc đại lượng hoàng tuyền mơ hỏa, cho nên có thể thiêu đốt một đoạn thời gian rất dài. Tần Linh Vân không cần lo lắng tại luyện đan trong quá trình hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt. có một thời gian ngắn không có luyện đan rồi. Trước luyện chế một chút trúc cơ đan, làm quen một chút luyện đan thủ pháp, sau đó lại đến luyện chế mơ dương long hổ đan. Tần Linh Vân ngón tay như xuyên hoa hồ điệp, tự như từng đạo quan bí quyết đã đánh vào thất tinh dương hỏa trong đỉnh. Nàng lấy ra đã từng đạt được địa linh quả, đến bây giờ rốt cục có thể phái bên trên công dụng rồi. Luyện chế hai chủng đan dược không có hao phí quá nhiều thời gian. Ước chừng 7 ngày sau đó, Tần Linh Vân là triệt bỏ cấm chế, đi ra luyện đan thất. Chứng kiến Tần Linh Vân đi, sau khi đi ra, Đoan Mục Cường Tráng cùng Lý Song Giang Đô là trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Lý Song Giang tất cung tất kính đứng ở một bên, mà Đoan Mục Cường Tráng không tránh khỏi một trận mã thí tân bút thần thông. Nước bọt bay tứ tung đấy. Một người một hạt, lập tức đi trúc cơ. Tần Linh Vân không nói thêm gì, mà là trực tiếp đem trong tay bình ngọc nhỏ đổ cho Đoan Mục Cường Tráng. Đoan Mục Cường Tráng vạch trần bình ngọc nhỏ, một cổ mùi thơm ngát lập tức tràn ra đến. Bên trong có hai hạt màu vàng viên đan dược, lóe sâu kín hào quang. Hai hạt trúc cơ đan. Đoan Mục Cường Tráng cùng Lý Song Giang lập tức là về tới gian phòng của mình, đã bắt đầu trúc cơ công tác chuẩn bị. Mà Mộ Dung Tử Yên thì là xếp bằng ở trước động khẩu, nhắm mắt phun ra nuốt vào linh khí bên trong. Tuy nhiên nàng là cương thi chi thân, nhưng là cực thiên ngân thi cùng cương thi bất đồng, đã là linh trí mở rộng ra, có thể cùng nhân loại đồng dạng, tự chủ phun ra nuốt vào linh khí tiến hành tu luyện rồi. Tần Linh Vân không có đi quấy rầy Mộ Dung Tử Yên, nàng bây giờ là thập phần mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày sau, đem tinh thần của mình hoàn toàn điều chỉnh đã đến trạng thái tốt nhất. Tần Linh Vân liền bắt đầu băng ngọc chân nguyên lực kết đan. Đây là một cái trường kỳ quá trình, vì thế nàng đã chuẩn bị rất nhiều linh đan, là tối trọng yếu nhất mơ dương long hổ đan cũng là luyện chế ra đã đến. Mơ dương long hổ đan tổng cộng luyện chế ra 5 hạt, mỗi người đều chỉ có thể phục dụng một hạt, có thể gia tăng thật lớn kết đan thành công tỷ lệ linh đan, có thể là không như bình thường đấy. Tần Linh Vân xếp bằng ở phòng luyện công bên trong, trong cơ thể băng ngọc chân nguyên lực hướng về trong cơ thể đan điền vị trí tập trung, tại hoàng tuyền kim đan thượng diện bắt đầu tụ tập. Tần Linh Vân bản thể tại lần thứ hai kết đan bên trong, mà giờ khắc này Tần Linh Vân phân thân cũng là tại hủy dị kết đan trong quá trình. Tại diệu hoặc tinh lên, phù lôi sơn đỉnh tinh không cự trong quan mặt, Tần Linh Vân lâm vào hủy dị sền sệt trong chất lỏng. Toàn thân đều bị chất lỏng tiến hành ăn mòn. Đau đớn kịch liệt tràn ngập cả người. Mà đồng thời, Nguyệt Đêm cũng là đồng dạng lâm vào sền sệt trong chất lỏng. Nguyệt Đêm cũng nhận được Tần Linh Vân đồng dạng đãi ngộ. Toàn thân thân thể cũng là đau đớn kịch liệt. Hắn nhịn không được phát ra thê lương kêu thảm thiết. Cho dù hắn là một gã giáp sĩ, thân thể phòng ngự năng lực là rất mạnh đấy, nhưng là tại loại này hủy dị sền sệt chất lỏng vô khổng bất nhập ăn mòn xuống, toàn thân từng cái bộ phận đều tại thối rữa bên trong. Hắn muốn thoát ly sền sệt chất lỏng, thế nhưng mà toàn thân chân nguyên đều điều động không đi ra. Sở hữu tất cả thần thông chi lực đều bị giam cầm ở loại này kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tuyệt vọng. Nguyệt Đêm trong lòng sợ hãi cơ hồ không cách nào hình dung. Tại thời khắc này hắn thập phần hối hận chính mình đơn giản chui vào chết tiệt tinh không cự trong quan mặt. hắn không ngừng nguyền rủa nữ nhân kia cũng đồng dạng chết không yên lành. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại cùng hắn không có cùng địa phương. Cái này một cổ thân thể có được bất tử chi thân, mà sền sệt chất lỏng cũng không phải thoáng cái phá hủy toàn thân của nàng thân thể cơ năng, mà là chậm rãi ăn mòn. Cho nên tại ăn mòn đồng thời, nhục thể của nàng lại đang bay nhanh khôi phục. Loại thống khổ này cũng không thu nguyệt đêm, nhưng là Tần Linh Vân nhưng lại cắn chặt răng, tự là không hô xuất ra thanh âm đến. Ước chừng mấy ngày thời gian, nguyệt đêm rốt cục tại liên tục không ngừng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể bị triệt để dung hóa thành tro bụi, mà ngay cả nguyên thần đều đồng dạng bị mục nát mất. Mà Tần Linh Vân thân thể cũng là bị mục nát về sau lại đang sinh trưởng. Như vậy không ngừng mục nát sinh trưởng trong quá trình, cái loại này ủy dị chất lỏng thời gian dần trôi qua bắt đầu sáp nhập vào thân thể nàng từng cái bộ phận, theo cùng thân thể nàng dung hợp, đồng dạng cũng đang không ngừng cải tạo lấy thân thể của nàng. Mà dần dần, theo thời gian trôi qua, cái loại này mục nát lực cũng đang không ngừng yếu bớt. Nếu như không phải có bất tử chi thân, chỉ sợ Tần Linh Vân này là phân thân thân thể cũng sớm đã tử vong rồi. Phân thân tử vong một vốn một lời thể cũng sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Vô luận là bản thể hay vẫn là phân thân bên trong nguyên thần bản chất đều là Tần Linh Vân chính mình. Phân thân tử vong, bản thể tự sẽ phải chịu trọng thương, nguyên thần cũng sẽ biết rồi đột nhiên lâm vào cực độ suy yếu chi cảnh. Tuy nhiên sẽ không tử vong, lại thập phần nguy hiểm. Tần Linh Vân bản thể ở kinh thành ở tại Tần Linh Tố trong nhà lúc, Tần Linh Vân phân thân như trước tại chịu khổ bên trong, mà sền sệt chất lỏng dung nhập thân thể về sau, thân thể lực lượng cùng trong cơ thể xích viêm nguyên lực đều tại rất nhanh cường hóa cùng tăng trưởng. Đợi đến lúc Tần Linh Vân bản thể bắt đầu đối với băng ngọc chân nguyên lực ngưng kết kim đan thời điểm, phân thân vừa mới cũng đã đến một cái điểm tới hạn. Sau đó trong cơ thể xích viêm nguyên lực cấp tốc ở đan điền vị trí tụ tập, hỏa hồng sắc xích viêm nguyên lực tạo thành một cái vòng xoáy, hơn nữa hướng về chính giữa tụ tập. Hơn nữa cái loại này sền sệt chất lỏng cũng là quỷ dị xuất hiện tại đan điền của nàng vị trí, cùng xích viêm nguyên lực hoàn toàn kết hợp lại với nhau. Kết đan chính thức đã bắt đầu. Một cái là tại tháng đủ tinh lạc Hà Sơn mạch động phủ, cái khác nhưng lại tại Diệu Hoặc tinh phù Lôi Sơn mạch thượng diện tinh không cự hòm quan tài. Bản thể cùng phân thân đồng thời kết đan, tăng thêm nguyên nay đã ngưng kết kim đan, Tần Linh Vân nếu như bản thể cùng phân thân hợp hai làm một, tự sẽ có được ba khỏa kim đan. Mà thực lực không riêng gì ba cái kết đan tu sĩ đơn giản điệp ra, mà sẽ có một cái bay vọt về chức. Đến lúc đó, coi như là kết đan hậu kỳ tu sĩ, đều không nhất định là Tần Linh Vân đối thủ. Tần Linh Vân bản thể ngưng kết kim đan là một cái rất dài quá trình, chủ yếu là cầu ổn thỏa. Mà Tần Linh Vân phân thân ngưng kết kim đan hao phí thời gian cũng không dài. Tại sền sệt chất lỏng can thiệp xuống, ngưng kết kim đan quá trình tại 10 ngày tả hữu trong thời gian liền thành công hoàn thành. Mà lúc này sền sệt chất lỏng đã triệt để cùng Tần Linh Vân thân thể hòa thành một thể. Lúc này thời điểm sền sệt chất lỏng không hề mục nát Tần Linh Vân thân thể, mà là dần dần tăng lên nhục thể của nàng cường độ, tẩm bổ lấy nàng nguyên thần, hướng về trong cơ thể nàng co rút lại lưu động lấy. Tần Linh Vân thử ly khai sền sệt chất lỏng, thế nhưng mà như trước bị chăm chú dính chặt. đi không thoát. Tần Linh Vân lại đem tâm thần trầm xuống đến đan điền. Chỉ là tùy ý đánh giá là chấn động. Trong đôi mắt chớp động lên không hiểu hào quang. Cái này cũng quá mức không thể tưởng tượng rồi. Tại Tần Linh Vân đan điền vị trí, một khỏa hỏa hồng sắc kim đan phiêu phù ở trong sương mù. Cái này khỏa kim đan cùng kim đan rất là bất đồng. Không riêng gì hình dạng là quỷ dị hình bầu dục, thượng diện còn có ba đạo hỏa hồng sắc ấn ký. Loại này ấn ký chỉ sẽ xuất hiện tại tam giai yêu tộc yêu đan thượng diện. Mà trên kim đan xác thực là tràn ngập nồng đậm yêu khí. Loại này yêu khí cao quý cực kỳ, phảng phất là cái nào đó thôn thiên hồng hoang đại yêu chỗ ngưng kết thuần chánh nhất yêu đan. Chẳng lẽ ta ngưng kết không phải nhân loại kim đan mà là chính tôn yêu đan? Cái này không đúng. Tuy nhiên thân thể chỉ dùng để vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm luyện chế mà thành, bản thân xác thực là yêu thể. Cái này không có sai. Nhưng là về sau một lần nữa dùng thiên ma phân thể đại pháp bên trong bí pháp luyện chế qua đi, đã cùng nhân loại thân thể không có khác nhau rồi. Tình huống bình thường mà nói, không ướm nên xuất hiện tình hình như vậy đấy. Tần Linh Vân có chút hồ đồ rồi. Lý trí nói cho nàng biết, ngưng kết là nhân loại kim đan. Thế nhưng mà sự thật nhưng lại nói cho nàng biết, trong cơ thể là yêu tộc yêu đan. Hiện tại nàng cũng không có những biện pháp khác đến chứng minh là đúng một phen rồi. Chỉ có thể cùng đợi sền sệt chất lỏng không ngừng co rút lại. Nếu như có thể triệt để dung nhập đến thân thể bên trong, nghĩ đến có lẽ là có thể hoạt động. Có thân nói bản thể cùng phân thân có chút hỗn loạn. Kỳ thật bây giờ là hai cái tuyến triển khai câu chuyện. Bản thể là ở tháng đủ tinh, phân thân là ở diệu hoạt tinh. Không muốn mơ hồ a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 171 linh một môn tính toán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 171 linh một môn tính toán. Tại Lạc Hà Sơn mạch một chỗ ít ai lui tới ngọn núi sườn núi. Từng đoàn băng lam sắc hà sương mù trên không trung tụ tập. Vân chương sương mù cuốn. Hào quang trận trận. Từ xa xa có thể nhìn đến đây hào quang. Lạc Hà Linh Mục trên đỉnh dựa vào núi mà kiến lấy rất nhiều kiến trúc. Từng tòa kiến trúc vàng son lộng lẫy. Không trung linh khí tụ tập. Hiển nhiên là một chỗ động thiên phúc địa. Đúng lúc này, một đạo độn quang tự xa xa chạy tới, xẹp qua bầu trời đám mây, đi thẳng tới Linh Mục Phong bên ngoài. Đây là một cái trung niên nam tử. Cách ăn mặc như là trong phàm nhân văn sĩ. Mặc một thân trắng trong thuần khiết áo bào trắng. Ba sợi râu dài rủ xuống đến. Lông mi nồng đậm. Ánh mắt như điện. Hắn bàn tay một phen. Lòng bàn tay xuất hiện một tờ linh phù. Đối với linh phù nói vài câu tiện tay ném đi. Linh phù cũng đã vọt vào mờ mịt tại Linh Mục Phong trước trong sương mù. Không lâu, sương mù tách ra. Tự có mấy danh Linh Mục Phong tu sĩ ra đón. Cầm đầu chính là một gã gầy người cao nam tu sĩ. Hướng về trung niên nam tử vừa chắp tay chính một môn văn đạo hữu đại giá quan lâm. Lại để cho Linh Mục môn vẽ vang cho kẻ hèn này a. Trung niên nam tử cũng là chắp tay hoàng lễ. Trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, lý trưởng môn quá khách khí. Chúng ta chính một môn cùng Linh Mục môn một mạch liền càn. Đều là chính đạo trụ cột vững vàng. Làm sao phân lẫn nhau? Hai người lại hàng thở dài vài câu. Trung niên nam tử liền tại gầy người cao nghênh đón xuống. hướng về linh mục môn linh mục ngọn núi chính phi độ mà đi. Trung niên nam tử họ Văn, tên Tu Vũ, là chính một môn nổi danh kết đan kỳ đại trưởng lão. Thực lực chỉ lần này tại chính một môn trưởng môn đã đến kết đan hậu kỳ tu vi, mà linh một môn gầy người cao tu sĩ gọi là Lý Bao La mờ mịt, nhìn như không ngờ, kỳ thật nhưng lại linh một môn nhất môn chi chủ, là trưởng môn tôn sư. Đem Văn Tu Vũ nghênh đã đến nghị sự đại điện, giúp nhau khiêm nhượng một phen. Phân chủ khách ngồi xuống, liền có cấp thấp tu sĩ đi lên dân tu sĩ dùng để uống linh trạc, hương khí xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Văn đạo hữu lúc này đây đi vào linh một môn, chẳng lẽ là vì năm huyện sát điện sự tình? Lý Bao La mờ mịt khó miệng chứa đựng một vòng vui vẻ nói: Lý trưởng môn người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Văn mộ xác thực là vì năm huyện sát điện sự tình. Gần đây năm huyện sát điện sủng sủng muốn động, cùng Đại Tấn quốc thực lực mạnh nhất Tu La Ma môn cùng với Đại Đường quốc Cực Thiên Ma tôn cấu kết với nhau. Nghe nói ba cái nguyên anh lão quái đã thỏa đàm, chuẩn bị đem tam đại ma tôn cùng với rất nhiều tiểu nhân ma tôn hợp làm một thể, để đối kháng Vô Cực môn cùng Thanh Dương tôn. Văn Tu Vũ nhấp một miếng linh trạc chậm rãi nói: Năm huyện sát điện muốn đối kháng chính là Vô Cực môn cùng Thanh Dương tôn. Cùng ta và ngươi chính một môn, linh một môn tự hồ không có bao nhiêu quan hệ a. Lý Bao La mờ mịt bất động thanh sắc nói. Nghe Văn Tu Vũ khẩu khí, Lý Bao La mờ mịt đã đại khái đoán được hắn ý đồ đến. Hắn không có khả năng đơn giản tỏ thái độ. Vấn đề này quan hệ đến linh một môn số mệnh, không thể không có thận. Giường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Năm huyện sát điện muốn đối phó Vô Cực môn cùng Thanh Dương tôn, lòng muôn dạ thú rõ rành rành, cho nên đầu tiên nhất định muốn diệt trừ đại ngụy mấy đại chính đạo môn phái. Văn Tu Vũ ngữ khí có chút ngẫm cao đắc đỏ. Vài thập niên trước, năm huyện sát điện đuổi giết Tần Linh Vân cái kia ma nữ, kết quả thực lực đại tổn. Hôm nay ở đâu có năng lực để đối phó chúng ta? Lý Bao La mờ mịt như cũ là mặt không biểu tình. Văn Tu Vũ thở dài nói: Tần Linh Vân cái kia ma nữ thật đúng giảo hoạt. Hoàng Cực Phong Thiên Tháp truyền lời nàng là luyện khí đệ nhất tu sĩ, về sau vậy mà trốn vào năm huyện sát điện, còn tiến nhập trúc cơ kỳ. Dùng lực lượng một người giết mười mấy cái năm huyện sát điện trưởng lão, về sau lại biến mất mất. Bất quá năm huyện sát điện chỉ là tổn thất một ít trúc cơ tu sĩ, bọn hắn âm thầm kinh doanh mấy trăm năm, không biết tích súc cỡ nào hùng hậu lực lượng. Cái này đều không thể không phòng a. Theo ta chính một môn mai phục tại năm huyện sát điện thám tử hồi báo tin tức. Tại năm huyện sát điện nội trong điện, vậy mà cất giấu 40-50 vị kết đan tu sĩ. Tăng thêm năm huyện sát điện còn có một gã nguyên anh lão quái. Bực này thực lực cơ hồ có thể quét ngang toàn bộ đại ngụy chính đạo môn phái. Văn Tu Vũ nói. Lý Bao La mờ mịt sắc mặt động dung nói tình huống là thật. Văn Tu Vũ nói tự nhiên là chắc chắn 100%. Ta Văn mổ người làm gì đi lường gạt ngươi. Năm huyện sát điện một khi chuẩn bị thỏa đáng, sẽ hạ thủ. Cho nên Lý đạo hữu nên sớm làm quyết định, cùng chúng ta liên thủ cùng chống chọi với cường địch. Lý Bao La mờ mịt trầm ngâm một hồi, cuối cùng là đáp ứng xuống, môi hở răng lạnh. Chính một môn nếu như bị diệt, kế tiếp tự rất có thể hội đến phiên hắn linh một cửa. Lưỡng lão hồ ly trò chuyện với nhau thật vui. Riêng phần mình đã định hợp tác điều kiện cùng thẻ đánh bạc. Văn Tu Vũ liền chuẩn bị ly khai Linh Mục Môn. Văn Tu Vũ đã đi ra Linh Mục con đường thẳng hướng về giác góc Hổ Sơn Cửu Dương Kiếm Tông phương hướng phi độ mà đi. Mà Lý Bao La mờ mịt tắt thì ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vị thượng diện, chân mày hơi nhíu lại. Tuy nhiên quyết định cùng chính một câu đối hai bên cửa tay. Nhưng là Lý Bao La mờ mịt cũng là có tính toán của mình. Linh Mục Môn không có Nguyên Anh lão quái. Rất dễ dàng bị chính một môn cho rằng quân cờ. Mà chính một môn tắc thì từ đó thủ lợi. Lý Bao La mờ mịt khó miệng lộ ra một tia giễu cợt. Theo sau đó xoay người hướng về hậu điện đi đến. Lúc này thời điểm, một đạo thân ảnh từ đằng xa phi độn mà đến. Lý Bao La mờ mịt dừng lại thân hình, xoay người lại. Đạo thân ảnh kia là một người tuổi còn trẻ đệ tử, chính là đồ đệ của mình Mã Tam Tuấn. Nghe nói lúc trước vẫn là cùng Tần Hiểu Vân cùng với Tần Linh Vân tại cùng một cái trong thôn đi ra đấy. Tại toàn bộ thị nguyệt cảnh, Tần Hiểu Vân cùng Tần Linh Vân thế nhưng mà thanh danh truyền xa. Tần Hiểu Vân người này đối với Linh Một Cửa nói là một cái sỉ nhục, cho nên người bình thường cũng không dám tại Lý Bao La mờ mịt trước mặt nói tới cái tên này. Vài thập niên trước, Tần Hiểu Vân phản ra Linh Một Môn, tiến nhập Thanh Dương Tôn, trở thành toàn bộ thị nguyệt cảnh đều biết nhân vật thiên tài, hào quang chói mắt. Theo Hoàng Cực Phong Thiên Tháp sau khi trở về, Tần Hiểu Vân không đến 20 năm thời gian liền từ một cái luyện khí tầm 12 tu sĩ, một mực tăng vọt đến kết đan tu sĩ. Sau đó liên tiếp tru sát hơn 20 tên ma môn kết đan tu sĩ. Tại toàn bộ thị nguyệt cảnh đều oanh động dị thường. Về sau Tần Hiểu Vân tự hồ thông qua khủng bố tinh hoàng trận đã đi ra tháng đủ tinh, cũng làm cho rất nhiều người trong ma môn thở dài một hơi. Mà Tần Linh Vân lúc trước tự hồ chưa từng nghe nói qua nhân vật như thế. Hay vẫn là Hoàng Cực Phong Thiên Tháp cái kia một lần. Ngàn vạn năm về sau, lần thứ nhất Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tuyên bố một nữ tử là luyện khí đệ nhất tu sĩ. Hơn nữa ngang nhau cảnh giới tu sĩ nếu như có thể chiến thắng nàng, có thể đạt được tiên khí. Thế cho nên khi đó còn có Trung Ương Đại Lục người thông qua tinh hoàng trận đi vào tháng đủ tinh, đến tìm kiếm Tần Linh Vân. Thế nhưng mà thật lâu đều không có người tìm kiếm được Tần Linh Vân hạ lạc hạ xuống. Về sau, năm Huyễn Sát Điện đại chiến mới được là danh chấn thị nguyệt cảnh. Dùng một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thực lực, tru sát hơn 10 vị năm Huyễn Sát Điện trúc cơ trưởng lão, lại để cho còn lại hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ chạy trối chết. Quả thực tự là nghe rợn cả người. Tuy nhiên khi đó Tần Linh Vân biến ảo tướng mạo, nhưng là nàng bổn nguyên khí tức là không cải biến được. Về sau tự lập tức bị mọi người biết được. Tuy nhiên kế tiếp lại biến mất rồi. Nhưng là ai cũng biết, cái kia Tần Linh Vân tuyệt đối là một cái không thua Tần Hiểu Vân hung ác nhân vật. Lý Bao La mờ mịt nhìn qua lên trước mặt Tuấn Lãng Mã Tam Tuấn, trong lòng là một hồi thở dài. Cái này Mã Tam Tuấn tu hành khắc khổ, coi như là rất không tệ nhân vật. Hiện tại cảnh giới cũng là đã đến trúc cơ trung kỳ. Thế nhưng mà cùng thôn Tần Hiểu Vân cùng với Tần Linh Vân cái này hai tầng so sánh, quả thực kém quá xa. Mã Tam Tuấn nhìn thấy Lý Bao La mờ mịt về sau, lập tức nói: sư tôn, đệ tử bọn người ở tại Lạc Hà Sơn phía bắc gặp được băng lam sắc hào quang sương mù, tự hồ là kết đan dị triệu. có người tại Lạc Hà Sơn phía bắc kết đan. Đã như vậy, tất nhiên là một cái tán tu rồi. Ngươi mà lại tại bên ngoài chờ. Vi sư đi triệu tập trưởng lão cùng nhau tiến đến. Lý Bao La mờ mịt dứt lời liền đi hướng về phía hậu điện. Mã Tam Tuấn đã chờ đợi một thời gian ngắn. Liền có hai gã khác tu sĩ cùng Lý Bao La mờ mịt cùng nhau đi ra. Hai người này một nam một nữ. Nam tu sĩ diện một xấu xí, mũi tẹp lương, mắt nhỏ, tóc vàng vàng. Trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên đạo đạo ngoan lệ. Người này là linh một môn đại trưởng lão Hoàng có thể không phải. Làm người từ trước đều là rất gian xảo. Hơn nữa háo sắc thành tánh. Ở lại trong động phủ cơ thiếp thành đàn. Một gã khác nữ tử gọi là Lâm Hàm. Mặt mày đoan chính. Cũng là có vài phần tư sắc. Nhưng là theo khí vũ cũng có thể thấy được nàng này là cái lòng dạ nhỏ hẹp chi nhân. Hoàng có thể cũng không kết đan sơ kỳ tu vi. Mà Lâm Hàm thì là kết đan trung kỳ tu vi. Lý Bao La mờ mịt tu vi cao nhất. Cùng văn tu vũ đồng dạng. Đều là kết đan hậu kỳ. Hắn cũng là linh một môn tu vi mạnh nhất chi nhân. Bằng không cũng phải không đến cái này môn chủ vị. Đã có tán tu lúc này kết đan. Chúng ta là đi kiếm tốt hơn chỗ. Nếu như người nọ thành công kết đan, liền mời nhập môn. Dám bớt nhập linh một môn. Hừ. Hoàng có thể không phải ánh mắt lộ ra một cổ hàn mang. Lý Bao La mờ mịt. Hoàng có thể không phải cùng với Lâm Hàm. Ba gã kết đan đại tu sĩ. Tại Mã Tam Tuấn dưới sự dẫn dắt. Hướng về Lạc Hà Sơn mạch phía bắc phi độn mà đi. Linh một môn sơn môn cách Tần Linh Vân bế quan kết đan địa phương vẫn có một khoảng cách. Tần Linh Vân mở động phủ bất quá là tại một chỗ hoang sơn giả lĩnh phía trên. Tại đây linh khí mỏng manh. Không riêng gì không có tu sĩ vào xem. Mà ngay cả cao đẳng yêu thú cũng sẽ không đến đây. Ngoại trừ những cái kia ngẫu nhiên đi ngang qua đấy. Ở phía xa. Lý Bao La mờ mịt bọn người cũng đã chứng kiến không trung mờ mịt lấy băng lam sắc sương mù. Sương mù càng ngày càng đậm. Dần dần ngưng kết thành dày đặc màu xanh da trời tầng mây. Lộ ra thập phần hữu dị. Nhưng là bực này cảnh xem nhưng lại xinh đẹp nhiều vẻ. Kết đan có bực này dị tượng. Xem ra người này một khi kết đan thành công, thần thông tất nhiên là thập phần cường đại. Không thể khinh thường a. Lâm Hàm hơi khàn khàn thanh âm chậm rãi nói. Nàng năm đó bị người hạ độc. Cuốn họng bị độc xấu. Về sau một mực đều không có khôi phục lại. Hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Chúng ta hay vẫn là đứng ngoài quan sát một thời gian ngắn. Không thể lỗ mãn đi qua. Lý Bao La mờ mịt làm việc từ trước chú ý cẩn thận. Cho nên có thể tại phần đông đồng môn chi nhân trổ hết tài năng. Thành công kết đan. Hơn nữa trở thành linh một môn trưởng môn. Đều cùng cá tính của hắn đều rất lớn quan hệ. Lý Bao La mờ mịt bọn người biến mất thân hình. Tìm phục tại một bên. Mà ở mặt khác hơi nghiêng. Đã có lưỡng đại hán đồng dạng ẩn nút lấy. Hai người này thập phần hữu dị. Đầu lâu của bọn hắn khổng lồ. Mà bàn tay nhưng lại màu đen. Dài khắp lông dài. Hai người này tự là Lạc Hà Sơn mạch bên trong hai cái hóa hình đại yêu. Bọn hắn bản thể là Tiết Địa Hắc Hùng. Vốn chính là thân huynh đệ. Cùng nhau tu luyện đến tam giai. Linh trí mở rộng ra. Đại ca. Chờ cả nhân loại kia kết đan thành công một khắc này. chúng ta liền vọt vào đi. Cắn nuốt kia nhân loại tu sĩ huyết nhục cùng kim đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 172 băng tuyết vòi rồng. Bản thể phân thân cùng thụ thiên phạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 172 băng tuyết vòi rồng. Bản thể phân thân cùng thụ thiên phạt. Nhị đệ, không muốn lỗ mãn. Hai người chúng ta thế nhưng mà cái này một mảnh thông minh nhất yêu tộc. Tuyệt đối không thể đần như gấu đồng dạng. Cho nên bọn chúng ta đợi một hồi lại xông đi vào. Lão đại vạm vỡ. Thân cao chừng 8 thước nhiều. Ngốc trên mặt lại ra vẻ thâm trầm. Vừa nói đến thông minh hai chữ tự lập tức kiếp động. Thế nhưng mà lão nhị vừa nói xong hai chữ đã bị lão đại không kiên nhẫn đã cắt đứt. Nhưng mà cái gì? Có chuyện nói mau cuốn cái gì ngặt khom? Lão đại la rầy nói. Lão nhị có chút ủi khuất biểu lộ thế nhưng mà đại ca, chúng ta vốn chính là gấu A. Lão đại vốn là sững sờ. Nghĩ một lát mới nhớ tới vừa mới tự ngươi nói. Không khỏi thẹn quá hóa giận. Duỗi ra gấu trảo vỗ lão nhị một cái tát đến đằng sau đợi đi. Lắm mồm. Lão nhị liền hậm hực đi tới lão đại sau lưng, không nói thêm gì nữa. Cái này hai gã hám địa hắc hùng tam giai hóa hình đại yêu tuy nhiên linh trí mở rộng ra. Nhưng là so về bình thường nhân loại hoặc là mặt khác chủng loại tam giai hóa hình đại yêu đến. Xác thực là muốn đần bên trên như vậy vài phần. Cho nên lọt vào rất nhiều đại yêu âm thầm trào phúng. Thế nhưng mà cái này gấu đại cùng gấu hai lại hết lần này tới lần khác tự nhận thông minh. Thực lực của bọn hắn cũng đích thật là rất cường đại. Thủ đoạn tàn nhẫn. Không lâu liền đem rất nhiều trào phúng bọn hắn đại yêu cho giết chết. Cho nên bọn hắn thật lâu đều không có nghe thấy trào phúng thanh âm càng phát ra tự cho mình siêu phàm. Ngay tại linh một môn Lý Bao La mờ mịt bọn người cùng với gấu đại cùng gấu hai mai phục tại phụ cận. Không trung băng lam sắc mây mù lại có mới đích biến hóa. Tại vòm trời phía trên, phản phất có một cổ cường đại khổng lồ bàn tay lăng không theo như rơi xuống. Đây là một loại thế tiếp xúc đã đến đỉnh ảo giác. Hơn nữa là thật sự có cánh tay chưởng đè xuống. Băng lam sắc mây mù tại vô hình bàn tay lớn quấy xuống. Bắt đầu hướng bắc bộ sụp đổ. Hơn nữa dần dần xoay chuyển. Vô số băng tuyết ớn ánh sáng long lanh tại vòng xoáy trong thoáng hiện mà ra. Toàn bộ bầu trời đen kịch tựa như đi tới tận thế. Giờ phút này Lý Bao La mờ mịt ánh mắt đã đại biến, không khỏi kinh hơn một tiếng trời ghét. Không nghĩ tới vậy mà hội sinh ra trời ghét rồi. Hoàng có thể không phải xấu xí trên mặt lộ ra miệng đầy răng vàng chưởng môn sư huynh, hôm nay ghen lại là ý gì à? Sư đệ ta chưa từng nghe nói qua. Kỳ thật hôm nay ghen tại môn trung cổ tịch thượng diện đề cập tới. Nếu có tu sĩ tại kết đan thời điểm toàn thân lực lượng đã hoàn toàn đã vượt qua ngang nhau cảnh giới tu sĩ. Siêu việt tới cực điểm sẽ đụng chạm lấy ở giữa thiên địa đại đạo pháp tắc dấu vết. Đại đạo pháp tắc quy định tại kết đan kỳ tu sĩ. Hắn năng lực chắc chắn sẽ có một cái hạn độ. Nếu như vượt qua cái kia hạn độ, thiên đạo đều đánh xuống thiên phạt. Lý Bao La mờ mịt nói tiếp cái gọi là trời ghét. Tự là mấy ngày liền đều ghen ghét. Như vậy tu sĩ tuyệt đối là đại khí vận tu sĩ. Tu hành quá trình hoàn toàn tự là nghịch thiên mà đi. Không giống bình thường a. Hoàng có thể không phải ngoại trừ tu luyện về sau. Phần lớn thời gian cùng tinh lực đều đặt ở nuôi nhốt cơ thiếp thượng diện. cho nên không có khả năng có công phu đi giải nhiều như vậy che giấu sự tình. Bực này nguyên do Lý Bao La mờ mịt cùng Lâm Hàm đều là lòng dạ biết rõ, nhưng ai cũng sẽ không biết nói thẳng ra. Cho nên hiện tại chúng ta ngàn không được tới gần. Cái kia lọt vào trời ghét tu sĩ chờ một lát sẽ bị thiên phạt rồi. Nếu như chúng ta cũng ở thời điểm này đi qua, cái kia thiên phạt sẽ phân ra một bộ phận qua để đối phó chúng ta. Chúng ta có thể không nhất định có thể thừa nhận được ở. Lý Bao La mờ mịt sắc mặt nghiêm nghị nói. Tại khác một bên, gấu đại cùng gấu hai tuy nhiên đầu óc vụng về một ít nhưng là ngốc lại không có nghĩa là lấy ngốc. Chứng kiến bực này thiên địa dị tượng, bọn hắn mới sẽ không ngây ngốc xông lên phía trước. Trên bầu trời băng lam sắc vòng xoáy đã đem toàn bộ ngọn núi đều bao phủ ở rồi. Từ bên ngoài trên cơ bản thấy không rõ bên trong đang tại phát sinh cái gì. Lý Bao La mờ mịt bọn người thần thức toàn bộ đều bị băng lam sắc khí vụ bị ngăn cản đã ngừng lại. Thấy không rõ bên trong ngọn núi rồi. Lâm Hàm nói. Không cần phải gấp. Kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Lý Bao La mờ mịt ngón tay một điểm. Một đạo màu vàng khiên tròn đã xuất hiện trong tay. Đây là một việc phòng ngự pháp bảo. Sớm lấy ra có thể tránh cho có chuyện phát sinh thời điểm cầm không kịp. Tại ngọn núi bên trong, Đoan Mục Cường Tráng cùng Lý Song Giang đã sớm tiến nhập trúc cơ kỳ rồi. Theo Tần Linh Vân bế quan đến nay, hiện tại đã qua ước chừng nửa năm. Nửa năm qua này, ngay từ đầu bầu trời không có xuất hiện cái gì dị tướng, thì ra là gần đây vài ngày bầu trời đã bắt đầu băng lam sắc khí vụ. Hôm nay giống như hồ đã đến mấu chốt thời khắc. Mộ Dung Tử Yên mị mắt quét mắt Đoan Mục Cường Tráng cùng Lý Song Giang, trắng nõn ngón tay chỉ vào gian phòng phương hướng. Tại đây các ngươi giúp không được gì, tranh thủ thời gian trốn tiến trong phòng, dựa vào trận pháp cùng phòng ngự pháp bảo tiến hành ngăn cản, không muốn đi ra. Hiện tại Tần Linh Vân tại kết đan, tại đây tự nhiên là Mộ Dung Tử Yên nói chuyện hữu dụng nhất rồi. Đoan Mục Cường Tráng cùng Lý Song Giang vội vàng chui vào bên trong phòng của mình, hơn nữa đem phòng ngự pháp bảo đều đỉnh trên đầu. Tần Linh Vân xếp bằng ở phòng luyện công bên trong. Trải qua nửa năm thời gian, băng ngọc chân nguyên lực rốt cục chậm rãi ở đan điền ngưng kết ra một cái băng lam sắc kim đan. Ngay tại đan thành một khắc này, Tần Linh Vân hai con ngươi mở ra, há mồm phun ra một cổ băng lam sắc khí vụ, sau đó lại lần nữa hít vào trong bụng. Đây là phấn dũng mà ra đan khí, là đại bổ chi vật. Tuy nhiên không tự chủ được phun ra đi ra ngoài, nhưng hay vẫn là thu trở lại rất tốt. Lúc này thời điểm, trên bầu trời băng lam sắc vòng xoáy cuối cùng đã tới một cái điểm tới hạn. Một cổ cường đại tinh thuần đến không cách nào hình dung vòi rồng từ trên trời giáng xuống. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem non nửa cái đỉnh núi cho san bằng rồi. Băng tuyết mảnh vỡ trên không trung tán loạn. Tần Linh Vân thân thể run lên. Đỉnh đầu của nàng phía trên sở hữu tất cả trở ngại vật đều bị san bằng rồi. Ngẫm đầu có thể trực tiếp chứng kiến không trung băng lam sắc vòi rồng. Lúc này đây thiên phạt không phải lôi kiếp, mà là băng tuyết cướp. Bởi vì Tần Linh Vân tu luyện ra lưỡng khỏa kim đan, tăng thêm phân thân kim đan, cái này đã vượt qua thiên địa pháp tắc hạn độ, cho nên thiên địa pháp tắc sẽ đánh xuống thiên phạt. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, trên thân thể một vòng lại một vòng màu da cam sắc hào quang sáng lên. ẩn ẩn tầm đó có chân long thực hổ tiếng hô đang chấn động thiên địa. 10 tầm điệp ra cùng một chỗ hộ thần vòng bảo hộ đem thân thể một mực bảo vệ, chống cự lại băng tuyết vòi rồng ăn mòn. Ngọn núi một tầm tầm bị tiêu diệt. Đoan Mục Cường Tráng cùng Lý Song Giang đã tại mộ dung Tử Yên bảo vệ hạ trốn được băng tuyết vòi rồng biên giới khu vực. Chỉ là một ít yếu ớt vòi rồng cũng đồng dạng đem bọn hắn chà xát được toàn thân da thịt tự hồ cũng muốn tan rã. Chúng ta trước tiên ở nơi này đều chờ đợi một lát. Nếu như Tần đại nhân gặp nguy hiểm thời điểm, ta lại ra tay cũng không muộn. Mộ Dung Tử Yên chậm rãi nói. Trong thời gian ngắn, Tần Linh Vân còn không có nguy hiểm tánh mạng. Hộ thần thuật vòng bảo hộ thập phần cường hãn. Tuy nhiên tại một tầm đón lấy một tầm vỡ tan, ít nhất cũng là tranh thủ đã đến một thời gian ngắn. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo băng lam sắc vòng bảo hộ bao khỏa tại đã chỉ còn tầm 3 hộ thần thuật vòng bảo hộ bên ngoài. Đây là băng ngọc chân ma quyết bên trong ghi lại thần thông. Băng ngọc ma tráo cũng là một loại rất lợi hại phòng ngự thần thông. Cùng hộ thần thuật vòng bảo hộ so còn hơi kém hơn bên trên không ít. Không phải băng ngọc ma tráo bản thân thần thông không được, mà là Tần Linh Vân học không tới nơi tới chốn. Bởi vì băng ngọc ma tráo cùng băng thiên tuyết địa cũng phải cần sử dụng trong thiên địa tồn tại dị chủng huyền băng tiến hành tu luyện. Băng thiên tuyết địa tầm thứ nhất ít nhất cần 2 chủng dị chủng huyền băng, mà băng ngọc ma tráo cũng giống như vậy. Tần Linh Vân cũng chỉ có một loại, tự là băng tinh huyết mực liên rồi. Băng ngọc ma tráo chỉ có thể ngăn cản trong một giây lát băng tuyết vòi rồng tự sụp đổ tiêu tán mất. Tần Linh Vân tuy nhiên tu luyện băng tinh ma thân, thân thể sự khôi phục sức khỏe cùng cường độ đều có thể so với bình thường giáp sĩ. Bất quá còn là không thể nào dựa vào thân thể lực lượng đi ngăn cản vòi rồng. Bản thể cùng phân thân bất đồng, thế nhưng mà không có có phân thân bất tử chi thân, cho nên Tần Linh Vân phải tất yếu bảo trụ nhục thể của mình không bị hư hao. Băng ngọc ma tráo vỡ tan về sau, ngay tại băng tuyết vòi rồng sắp cạo ngược lại thân thể bên trên thời điểm, một đạo hồng mang bay ra, hấp huyết sư thú bay ra, há miệng ra. Một đạo hào quang là cùng băng tuyết vòi rồng đụng vào cùng một chỗ. Trên người của hắn cũng là chớp động ra nhỏ vụn điện mang. Ban đầu ở cấp 2 thời điểm, Tần Linh Vân còn tưởng rằng hấp huyết sư thú là lôi thuộc tính yêu thú. Thế nhưng mà tiến cấp tới đệ tam giai, toàn thân điện mang đều biến mất. Cho nên Tần Linh Vân cho rằng lôi thuộc tính là hư giả đấy. Ngày hôm nay hấp huyết sư thú trên người vậy mà lại một lần nữa bắt đầu khởi động ra tí ti ti lôi dẫn đi ra. Điện mang dung hợp tiến vào hắn phun ra hào quang bên trong, tạm thời ngăn cản được băng tuyết vòi rồng. Tần Linh Vân mới xem như thoáng thở dốc một hồi, lấy ra một lọ hồi khí đan, đổ vào mấy hạt tiến vào trong miệng, lại để cho trong cơ thể chân nguyên khôi phục nhanh hơn. Mà đang ở Tần Linh Vân bản thể tại ngăn cản thiên phạt thời điểm, tại diệu hoặc tinh lên, tinh không cự trong quan mặt Tần Linh Vân phân thân nhưng lại trải qua hơn nửa năm chờ đợi. Cái loại này sền sệt chất lỏng rốt cục tuyệt đại bộ phận sáp nhập vào trong cơ thể của nàng. Mà mặt ngoài tuy nhiên vẫn có một tầm sền sệt chất lỏng. Thân thể cũng đã khôi phục hoạt động năng lực. Tần Linh Vân mừng rỡ trong lòng, nàng rốt cục tự do, bị khốn trụ tư vị thật sự là tương đương không xong. Mà lúc này đây, bản thể thiên phạt vậy mà xuyên thấu qua có một loại hủy dị liên hệ đồng dạng xuất hiện ở tinh không cự hòm quan tài thượng cấp.